Biết trước thiên ý, chương 2 thí nghiệm, góc truyện audio.com. Trường Đại học Harvard khoa nghiên cứu hóa học có một giảng viên huyền thoại, cô giáo Frola, 19 tuổi, giảng viên trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong lịch sử nhà trường. Một năm trước khi đặt chân đến đây, Triệu Du đã lấy cái tên Frola và bắt đầu tạo những cơn sốt trong giới học thuật. Có phóng viên thâm niên dày dặn hỏi cô: "Xin chào Frola, bạn có thể chia sẻ bí quyết đã giúp bạn có được thành tựu như ngày hôm nay không?" "Đơn giản lắm, chỉ cần không bỏ thời gian vào việc hẹn hò và tụ họp bè bạn." "Hà, một ngày trừ ăn ngủ nghỉ sinh hoạt ra, thời gian còn lại đều được tôi tiêu vào thư viện và phòng nghiên cứu. Ông thử nói xem, có thành tựu như vậy cũng không tồi chứ?" "Đúng vậy, thực sự là rất không tồi. Thực ra thời gian biểu của cô cũng không đến mức như vậy. Cô dành 30 phút chạy bộ buổi sáng, 1 tiếng tập võ buổi chiều và 2 giờ lướt web đăng tiểu thuyết dài kỳ." Buồn bực ngồi dưới băng ghế, Triệu Du lắc lắc một bình hóa chất đỏ rực xăm soi đang tìm đối tượng thử nghiệm. Một tờ báo xuất hiện trước mặt cô với cái tít to đoạch rất chói mắt. Ông nhà báo ngu ngốc phỏng vấn một đằng viết một nẻo, cô đâu có châm chọc những người yêu nhau hay party tụ họp đâu chứ, đồ suy bụng ta ra bụng người. "Frola, cái này là cô cười nhạo chúng em hay sao? Nhà báo phiền phức hại cô phải giải quyết cái đống quần nợ này." "Khoan đã, tay của cô. Tốt rồi, đối tượng thí nghiệm đã có. STKS3 đã có thể thử nghiệm. Ồ, Jijimi, 21 tuổi, nữ sinh xuất sắc năm 3 khoa nghiên cứu hóa học, em đang gọi cô sao?" "Cô đang cố tình không hiểu hay sao chứ, cái con nhỏ khó ưa kia." Nhìn Jijim tức giận hai tay chống nạnh, hai mắt to trợn trừng, khuôn mặt xinh đẹp biến dạng, Triệu Du cảm thấy thật thú vị. Nhưng mà nóng tính như vậy thật không tốt một chút nào, đúng vậy, rất là không tốt. "Jijimi, tôi nhắc nhở em đang vô lễ với giáo viên trong trường học." Nhẹ nhàng nâng kính mắt, cô thoải mái ngồi tựa thành băng ghế, mỉm cười tốt bụng nhắc Jijimi. Những hành động này trong mắt Jijimi quá chói mắt, làm cho cơn giận của cô ta như dầu đổ thêm lửa không cách nào dập tắt. Ồ, cô đang nhìn thấy cái gì đây? Là rắn sao? Tự dưng cô thấy mình muốn ăn thịt rắn hầm quá, rất ngon và bổ đấy. Cô nên hậu tạ họ như thế nào nhỉ? Sẽ rất phiền phức với đám nhà báo đây. Frola, xin cô nói rõ hơn cho chúng tôi về mục đích của cuộc họp báo này. Hay ra, anh nhà báo này rất biết vào vấn đề chính đấy, nhưng chính cô cũng chẳng rõ mà. Cô đang làm giờ thí nghiệm thì bị ông hiệu trưởng, chói lóa, kéo đi đến đây, bây giờ trên tay cô vẫn còn cầm cái bình đỏ rực rỡ đây này. Là cái vụ của Jijimi làm loạn sao? Thôi cô, biết sao nói thế, nghĩ gì nói vậy? Vậy, cái bình chứa chất lỏng đỏ rực này chính là nguyên nhân. Mỉm cười đứng ở trên bục, ngón tay trắng nhỏ thon dài chỉ vào cái bình đang lắc lắc ở trên tay còn lại, cô thốt lên câu nói khiến cho đám nhà báo và ký giả chẳng hiểu mô tê gì, ngược lại còn thu hút sự chú ý của họ lên cái bình hóa chất. "Ý cô Frola là, à, nó là STKS3, theo lý thuyết mà tôi tính được thì nó kích thích hệ thần kinh số 3 xóa đi trí nhớ của người, người phải, người đó sẽ quên những chuyện vừa xảy ra trước đó khoảng thời gian nhất định." Góc truyện audio.com. Nó là kết quả của bài luận án bảo vệ bằng tiến sĩ của tôi, mặc dù tôi đã chứng minh được nó an toàn với người hít phải và chỉ có tác dụng phụ là người đó sẽ ngủ từ 24 đến 48 giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng thử nghiệm cho đến 2 ngày trước. Cô Jijimi, con gái cưng ngài chánh án York, đã tìm đến tôi và thả ra rất nhiều rắn làm cho tôi rất hoảng sợ, làm rơi cái bình trong tay, nhưng thật không may hóa chất đó lại là STKS3, chưa kịp hét Jijimi bịt mũi và ngừng thở trong một phút thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ, kể cả lũ rắn. Sau đó bảo vệ đã đến và thu dọn tàn cục, tôi đã mất 2 ngày làm ban vói lũ rắn, ôi chúng mới dễ thương làm sao, tôi phải nhờ người làm cho chúng thật dinh dưỡng mới được. Tại sao vậy cô Frola? Bà canh rắn hầm rất ngon và bổ đấy. Ôi, cô Frola thật hài hước. Anh nhà báo nghĩ vậy à, đúng vậy, Frola cô. Xin lỗi nhé, hôm nay chỉ đến đây thôi, còn chuyện gì để lần sau hãy nói, tôi bận lắm. Ngài hiệu trưởng, hy vọng lần sau ngài đừng kéo tôi ra ngoài khi tôi đang tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm của tôi cần được tiếp tục, tôi xin phép. Dư âm của nụ cười vẫn còn đọng lại, cả hội trường yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô rời đi và... Bùng nổ, nhíu mày nhìn tờ nhật báo, Triệu Du cũng cảm thấy giật mình, cô cũng nổi tiếng đấy chứ, nhìn xem này, cả trang bìa cơ đấy. Frola Triệu, một cô gái phương Đông đầy ẩn số, nắm trong tay bằng tiến sĩ ở tuổi 19 sau một năm nhập học làm điên đảo giới học thuật và y học bằng những kết quả thí nghiệm có ý nghĩa thực tế đến mức độ hoàn hảo. Xinh đẹp và rất cá tính, chàng trai nào có đủ tự tin làm cho trái tim cô có thể rung động. Triệu Du không biết nên cảm thấy may mắn hay không nữa, có phải anh chàng nhà báo này thấy cô rảnh rỗi quá nên cho cô một đống rắc rối để cô gỡ ra à, không đâu, cô phải đi tìm bia đỡ đạn đây. nhưng mà phải tìm ai mới được. Có rồi, ông thầy hiệu trưởng, chói lóa, cách chương.